Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981. Chương 981. Thích hợp học thông minh một chút. Nghe được Kim Tiger nói có chiến thuật mới an bài, Kim Mick đẩy một cái Alonso. Adopo đều nói ngươi không sao, còn nằm lấy làm gì? Tranh thủ thời gian bắt đầu nghe chiến thuật an bài. Alonso trở mình một cái ngồi dậy đến. Lúc này vậy thu hồi vừa nãy vẻ mặt nhẹ nhõm. Cùng cái khác cầu thủ đồng dạng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dáng vẻ. Nghe Kim Tiger tiếp xuống an bài. Kim Tiger ở chiến thuật tấm bảng đã vẽ xong rồi Man City đội hình. Ở cầu thủ tên trên, riêng phần mình có khác biệt mũi tên chỉ hướng. Cái này đại biểu lấy bọn họ tiến công phòng thủ khuynh hướng. Bọn tiểu nhị, hiệp 1 bắt đầu giai đoạn. Man City tiến công tuyệt đối là đỉnh cấp. Bọn họ một lần chiếm cứ tranh tài ưu thế cực lớn. Bất quá ở tranh tài tiến hành đến 20 phút đồng hồ trái phải thời điểm. Bọn họ bắt đầu nóng nảy. Pogba khư khư cố chấp. Chính là Man City sập bàn bắt đầu. Mà Nairi ở phải đường chen vào, tuy rằng rất sắc bén, nhưng là hắn một cái người vậy không tạo nổi sóng gió gì. Man City sở trường nhất chính là trước trận khống chế bóng. Đây là Guardiola chiến thắng pháp bảo, nhưng là bọn họ bởi vì có rồi Pogba. Cái này chiến thuật rõ ràng xuất hiện rồi vấn đề, nếu như cái này trận đấu có hai cái Silva ở đây. Khả năng chúng ta sẽ còn khó khăn một chút. Bất quá có Pogba ở trên sân. Như vậy chúng ta liền dễ làm rồi. Ở hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng, Pogba cơ hồ rất ít tham dự giữa trận phòng thủ. Dạng này thì càng dễ làm rồi. Nửa chặng sau chúng ta liền chủ công trung lộ. Chuyên môn đột Pogba cái này điểm. Rõ ràng rồi. Các cầu thủ đáp ứng. Tiếp lấy Kim Tiger lại chuyên môn dặn dò Alonso. Maxi, người nửa chàng sau thời điểm nhất định phải nhiều chú ý. Ta cảm thấy Nasri tiểu tử này khả năng để mắt tới ngươi rồi. Ở vừa nãy tranh tài giai đoạn sau cùng, hắn lại là liên tục mấy lần hung ác xúc đoạt. Ta luôn cảm thấy hắn là hướng về phía ngươi người đi. Nửa chàng sau ta đối với ngươi lớn nhất yêu cầu. Chính là tiến về đừng bị thương. Alonso nghiêm túc gật gật đầu. Yên tâm đi đầu nhi. Ta nhất định bảo vệ tốt chính mình. Kim Tiger nghĩ nghĩ. Chậm rãi đối Alonso nói. Nếu như nửa chàng sau Nasri vẫn là đặt chân hung ác như thế lời nói. Người thích hợp học thông minh một chút. Cũng tỉ như ngươi hơn nửa hiệp thời điểm. Lần kia Nasri sau lưng xúc người. Nếu như ngươi lúc đó ngược lại lăn lộn trên mặt đất, biểu hiện ra 10 phần đau đớn bộ dáng, tin tưởng trọng tài chính vô cùng có khả năng cho Nasri một trương thẻ đỏ. Nhưng là ngươi lúc đó trực tiếp đứng dậy rồi. Cái này để cho người ta cảm thấy Nasri chùi bóng vậy không gì hơn cái này. Không có quá phận, ân, ta nói ngươi rõ chưa? Alonso hưng phấn mà liên tục gật đầu. Đầu nhi, ngươi nói rất hợp rồi. Ta khi thời gian cố lấy tức giận, liền không có nghĩ đến đem Nasri làm đi xuống. Ngươi lời này ta minh bạch rồi. Nửa chàng sau ta khẳng định thật tốt thu thập một chút cái kia tiểu tử cuồng vọng. Nhìn thấy Alonso cái biểu tình này, ngồi ở hắn trách đối diện Di Gea hồi tưởng lại năm ngoái Champions League trận chung kết thời điểm. Tràng cảnh kia thời điểm tranh tài tiến hành đến 89 phút đồng hồ rồi. Mình bị đối phương va chạm ngã xuống đất. Lúc đầu hắn dự định nhanh chóng đứng dậy. Nhưng là Alonso một cái đem hắn đạp đổ trên mặt đất. Để hắn trên mặt đất nhiều năm một hồi. Bắt đầu từ lúc đó, Di Gea liền biết rõ Alonso tiểu tử này không phải là cái gì thiện lương hạng người. Lần này Nasri cùng hắn phân cao thấp. Đoán chừng không có quả ngon để ăn, mà ngồi ở một bên đội trưởng Van Dijk nhìn lấy hưng phấn không thôi Alonso. Hắn hảo tâm hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Alonso ý cười đầy mặt, yên tâm đi đội trưởng, ta không sao, ta hiện tại chính đang suy nghĩ, nửa chàng sau dùng phương pháp gì có thể đem Nasri cho làm đi xuống. Kimmich nhìn lấy Alonso, trong lòng buồn cười, đoán chừng đầu nhi vừa nãy chiến thuật an bài hắn đều không nghe được. Liền nhớ kỹ một hồi bên trên đi âm Nasri rồi, giữa trận nghỉ ngơi sắp sẽ kết thúc. Các cầu thủ mang theo Kim Tiger chỉ lệnh quay về sân bóng. Phi lần dẫn đầu ra ngoài, Kim Tiger cùng Scone đi ở phía sau, nhìn thấy trong phòng thay quần áo không ai rồi. Scone tò mò hỏi một câu, đội trưởng, người vì sao lại như thế an bài Alonso đâu? Kim Tiger sững sờ, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng rồi. Người nói là ta để hắn thích hợp gia nhập một chút biểu diễn thành phần yêu cầu a. Scone gật đầu, đội trưởng, người trước kia cho tới bây giờ không như thế yêu cầu cầu thủ. Hiện tại như thế an bài, ta đột nhiên có chút mà không thích ứng. Hơn nữa trước kia tước sĩ ở thời điểm, hắn tựa hồ cũng rất phản đối cái này loại nhỏ động tác cách làm. Kim Tiger cười rồi, Paul, kỳ thật ta và ngươi ý nghĩ đồng dạng, dù sao chúng ta đều là Ferguson tước sĩ mang đi ra đệ tử. Nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng tất cả bóng đá tranh tài đều có thể công bằng công chính. Ta cũng hy vọng chính mình cũng có thể thắng đường đường chính chính. Liền xem như thua bóng, cũng thua đến rất thẳng thắn. Bất quá chúng ta hiện tại như trước kia không đồng dạng. Hiện tại đội bóng đã đứng ở FIFA đàn tối đỉnh phong. Chúng ta tuy rằng vinh dự đầy người, nhưng cũng đã trở thành chúng chỉ trích. Rất nhiều đội bóng đều ở vắt hết óc mong muốn thắng chúng ta. Trừ rồi chiến thuật phương diện đối kháng, những tiểu động tác kia cũng không thiếu được. Ta không sợ đối thủ cường đại, liền sợ đối thủ dở trò. Âm chúng ta cầu thủ. Ta vừa nãy đối Alonso yêu cầu, không có đừng ý nghĩ, chỉ là muốn để bọn họ thông qua tất cả thủ đoạn đi bảo vệ mình. Ta không có yêu cầu bọn họ thông qua biểu diễn thu lợi, chỉ là yêu cầu bọn họ có thể tận khả năng để tổn thương trình độ giảm xuống. Xuống đến nhỏ nhất, trong lòng ta, để cầu thủ bảo trì khỏe mạnh cùng lấy được thắng lợi hai chuyện này. Trọng yếu giống vậy. Nói xong những này, Kim Tiger hướng về phía Scone cười cười, đi ra thay quần áo phòng, hướng phía sân bóng đi ra, nhìn lấy Kim Tiger bóng lưng. Scone lập tức suy nghĩ ngàn vạn, người đều sẽ biến, đã từng cố chấp kiên trì Kim Tiger, bây giờ vì đội bóng thắng lợi, vì rồi bảo hộ cầu thủ, cũng làm ra rồi một chút chính mình không thích sự tình. Scone nhớ rõ, ở giao đấu Barca Champions League trong tranh tài, Kim Tiger đã từng hết sức khinh bỉ trêu chọc La Masia truyền hình điện ảnh học viện ngành. Đối những cái kia dựa vào biểu diễn thành phần thu lợi đội bóng, hết sức khinh bỉ, nhưng bây giờ hắn đối Alonso yêu cầu, đúng không đúng cũng đang thời gian dần qua đột phá chính mình đường biên ngang. Scone không biết rõ. Mà lúc này đi ở cầu thủ trong thông đạo Kim Tiger. Trong lòng vậy miên man bất định, dạy học một chi đội bóng độ khó, một loại người căn bản không cách nào tưởng tượng lấy được. Mà mong muốn ổn định bảy quan vương vinh quang mang đến áp lực. Càng làm cho Kim Tiger một năm ở giữa liền bên tóc mai sinh ra rồi tóc trắng. Hắn cũng cảm thấy chính mình tựa hồ thay đổi không ít. Tại đối mặt một chút chính mình không ưa thích nhưng vật hữu dụng, hắn cũng sẽ cố nén nuốt xuống đi. Bởi vì hắn là MU huấn luyện viên chính, hắn là Red Devil lính quân người. Nếu như là tại làm chính mình, cho dù sẽ mất đi rất nhiều, Kim Tiger cũng nguyện ý kiên trì. Nhưng là làm vì MU huấn luyện viên chính, làm vì theo MU ký xuống rồi chung thân hợp đồng người, hắn lúc này không thể không thích hợp mà tiếp nhận một chút đã từng khinh bỉ đồ vật. Không khác, chỉ là vì ngực cái kia đội huy, cái kia vinh quang, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.